Cổ Kim Vô Nhất, chương 46, bất bại Việt Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một nam tử có diện mạo bất phàm, cương nghị tràn đầy uy nghiêm, hắn một thân y phục màu đen bao trùm cơ thể cân đối đến cực điểm của mình. Bây giờ hắn sắc mặt kích động mà đánh giá Lạc Vô Y, người đi theo sau lưng Bất Khuất Việt Khánh. Chớp mắt hắn liền thấy được bên trong cơ thể của Lạc Vô Y có chảy xuôi Bất Khuất Đại Việt huyết mạch, còn pha lẫn một chút Bất Diệt Đại Việt huyết mạch. Nhưng hắn lại là nhíu mày rồi lại âm trầm lẩm bẩm, tại sao lại loãng như vậy? Rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đời thế hệ không được tiếp nhận Đại Việt huyết mạch tẩy lễ mới có thể loãng như vậy? Lạc Vô Y có chút giật mình, đến cả Bất Khuất Việt Khánh phải lâu lắm mới nhận ra hắn vấn đề huyết mạch của Đại Việt tộc. Nhưng nam tử này chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề huyết mạch của hắn. Khoảng cách giữa hai người thực lực chênh lệch lớn như thế sao? Lạc Vô Y hơi chấn động nghĩ. Hắn có cảm giác cho dù là tiên vương cũng chưa chắc làm được như vậy, hắn tiếp xúc với không ít tiên vương ở một khoảng thời gian khá dài ở Tội Long Ngục nhưng không ai nhìn thấu huyết mạch của hắn liền hiểu. Mà Bất Khuất Việt Khánh cũng là bất đắc dĩ nói, hồi chủ thượng, sau khi ta gặp hắn liền dẫn hắn đến đây ngay lập tức, bởi vì không muốn gây phản cảm cho hắn nên ta mới mất 3 ngày dẫn hắn về thủ Việt thôn. Sau đó Bất Khuất Việt Khánh thuật lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra cho nam tử kia biết. Sau khi hắn nghe xong liền nhíu mày. Phải biết trong Đại Việt tộc người sở hữu 2 loại huyết mạch cùng một lúc cũng cực kỳ hiếm có, không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới sinh ra một cái. Mà bây giờ bọn hắn lại gặp người cùng lúc sở hữu 2 loại Đại Việt huyết mạch, làm sao có thể không vui mừng. Nhưng về độ thuần huyết và thuần chủng lại là cực kỳ loãng, muốn biến nó trở nên tinh khiết là vấn đề không phải dễ dàng. Có 2 cách để Đại Việt huyết mạch của bản thân họ tinh tiến trở nên tinh khiết hơn, một là tiếp nhận Đại Việt huyết mạch tẩy lễ. Chỉ cần bước vào Đại Việt huyết mạch tế đàn liền được, sau đó tự sẽ phát động giúp tộc nhân ở trong đó tinh luyện huyết mạch. Nhưng Đại Việt huyết mạch tế đàn của Đại Việt tộc chính thống không ở đây, mà ở ngay thủ Việt thôn cũng có do phân bộ của Đại Việt tộc ở vũ trụ này để lại, hay nói đúng hơn là rời đến nơi này vì thiếu chủ và tiểu thư. Có điều nó từ lâu đã không hoạt động, nguyên nhân đến cả nam tử kia cũng không biết, càng đừng nói đến những tộc nhân ở trong vũ trụ này thực lực kém xa hắn vô số lần. Cách thứ 2 là luyện hóa hoặc mượn máu của những tộc nhân có độ huyết mạch tinh khiết cao để tẩy luyện hoặc hấp thu. Từ đó làm cho huyết mạch của những người đó tinh tiến, nhưng cách làm này lại có một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đó là thành tựu trên tu hành chi lộ không thể vượt qua huyết mạch của người mà bản thân đã luyện hóa tinh huyết. Mà tác dụng độ huyết mạch cao trong Đại Việt tộc cũng mang lại lợi ích cực lớn. Một trong số nhiều đó là chứng minh được thân phận ở trong Đại Việt tộc rất cao. 2 là thiên phú của những người có độ thuần chủng Đại Việt huyết mạch càng cao thì thành tựu càng cao. Còn có nhiều tác dụng khác nữa. Nam tử âm thầm thở dài, có chút đau đầu, hắn cũng không biết làm sao để Lạc Vô Y tăng độ thuần chủng hoặc tinh tiến huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một lợi ích nữa là 5 loại Đại Việt huyết mạch đều có thể dùng máu để tinh tiến huyết mạch cho nhau. Như là một cái Bất Khuất Đại Việt huyết mạch có thể dùng máu của Bất Bại Đại Việt huyết mạch để tinh tiến huyết mạch của mình. Tác dụng so với đồng tộc không kém hơn bao nhiêu. Mà, nếu như Đại Việt huyết mạch tế đàn ở đây còn hoạt động thì ngon rồi. 2. Nam tử tên là Bất Bại Việt Kiêu, là một tộc nhân của Bất Bại Việt tộc. Bất Bại Việt Kiêu thấy Bất Khuất Việt Khánh bộ dáng muốn nói lại thôi liền hiểu hắn muốn nói cái gì. Bất Bại Việt Kiêu thở dài nói, ta biết ngươi muốn nói gì, chính là muốn tiểu gia hỏa này dùng máu của ta để tẩy luyện huyết mạch của nó chứ gì. Bất Khuất Việt Khánh nghe vậy gật đầu tán thành, nhưng hắn lại lắc lắc đầu nói tiếp, ta chỉ là một tộc nhân bình thường trong Bất Bại Đại Việt tộc, may mắn được tộc trưởng nhờ vào ủy thác chăm sóc cho thiếu chủ và tiểu thư một thời gian mà thôi. Huyết mạch của ta quá dỗi bình thường trong Bất Bại Đại Việt tộc, ta đâu có tư cách để một vị mang Đại Việt song mạch lấy máu của ta để tinh luyện huyết mạch của hắn. Ngược lại sẽ làm hạn chế tương lai cùng tiền đồ của hắn. Giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù chúng ta không thể giúp đỡ hắn tinh tiến huyết mạch nhưng lại có thể giúp hắn thức tỉnh huyết mạch cùng khai phá nó. Việt Khánh, giúp ta hộ pháp, nếu thiên phạt hạ xuống hãy giúp ta đánh nát nó, ta không có thời gian để rảnh rỗi đối phó với nó. Bất Bại Việt Kiêu uy nghiêm nói, mà Bất Khuất Việt Khánh cũng là nói một chữ. Vâng, sau đó thân ảnh liền biến mất, thiên phạt chỉ xuất hiện khi có thứ mà thiên địa không dung, người sở hữu Đại Việt song mạch là một trong số đó. Thiên phạt ở vũ trụ này Bất Khuất Việt Khánh có thể dễ dàng đối phó, nhưng lỡ như là thiên phạt từ bên ngoài liền phiền phức. Cách chương.